là thuận đi đất trời. Vô vi là con đường đi tới. Vô vi là con đường đi tới. Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống. Chào quý đồng hương. Đây là chương trình Thiền Đình theo Pháp lý Vô Vi Khoa học Huyền bí Phật Pháp do Trung tâm Vô Vi Washington DC thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp tu thiền đời đạo song tu với sự hướng dẫn của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng với đề tài bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Duyên lành, tôi đến đây với mọi sự phát tâm của tất cả bạn đạo hải ngoại đã tu gặp trong cái cảnh khổ trở ngại khác với tập quán của quê hương của chúng ta. Hẳn nhất chúng ta đã ly hương, sống nơi đất khách quê người, trong đó là một cơ hội để cho chúng ta chuyển tiếp trở về với tâm linh sang suốt. Chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đã học hỏi từ mảnh đất eo hẹp đến những chế độ tự do trên thế giới. Người Việt Nam chúng ta đã học rất nhiều các nơi. Để học để làm gì? Học để hiểu mình và thấy rõ, càng ngày càng rõ, Thượng Đế đã đưa cho chúng ta tới một chỗ an toàn, tự thức tiến hóa vốn vô cùng, để mới thấy rõ chính mình đã có hồn, có vía, có xác. Hồn đang điều khiển thể xác, điều khiển vía, hòa hợp với các nơi các giới để sống trong lễ sống hiện hành. Toàn khắp năm châu đều có sự hiện diện của người Việt Nam. Một cuộc di dân không ngờ và một cuộc tái ngộ của chúng ta không ngờ. Trong tâm linh của chúng ta đã tìm hiểu không nhiều thì ít, những người vượt biên cũng đã thấy rõ ràng chúng ta được cứu rỗi, được sự may mắn. Không ngờ trong cuộc sống hiện tại, rồi đây chúng ta phải làm gì xứng đáng hơn? Phải sửa mình, phải lập lại trật tự trong hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đồng trong nhịp thở sống của cả càn khôn vũ trụ, cả vạn linh cũng sống trong nhịp thở của Thượng Đế hiện tại. Nhưng mà đành quên sự sáng suốt, đành quên hào quang vô cùng của Thượng Đế đã ban ơn cho nhân loại, côn trùng vạn vật trong quá đi cầu hiện tại. Chúng ta thấy mọi sự đều lớn rộng, cho nên chúng ta hướng về ngoại cảnh và bục quên nội tâm. Kỳ thật, trong sự eo hẹp mà các bạn đã thấy và các bạn đã bỏ các bạn ta bà nơi này nơi kia nơi đó, trong cái thần thức các bạn không trụ, thì thấy mình cái tiểu thiên địa này rất eo hẹp. Mà những cái nghiệp mà chúng ta được giải rồi, qua một cơn động loạn tại xứ sở quê, đến đây chúng ta thấy càng động loạn hơn nữa, thì chúng ta phải trở về đâu? Trở về với căn bản, để tìm hiểu ta do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Mọi người đều có căn sáng suốt. Vợ chồng cái trong gia đình chúng ta thấy có sự khác biệt của tâm linh, mà mọi người đều muốn phấn đấu để tiến qua và để đem sự sáng suốt của chính mình. Nhưng mà chúng ta đã qua nhiều đợt nghịch cảnh rồi mới thấy rõ rằng thể xác này chúng ta còn phần hồn. Phần hồn là căn bản đời đời bất diệt. Tâm linh chúng ta ứng phó mọi hoàn cảnh, từ nhỏ đến lớn chúng ta đã vượt bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sự trở ngại. Nói các bạn đi học không là biết bao nhiêu sự khó khăn. Đó là Thượng Đế đã đưa các bạn đi học hỏi để vầy xéo tâm can và rõ hồn chúng ta là bất diệt. Hồn chúng ta là chủ của thể xác, không phải thể xác là hồn, là chủ của hồn. Cho nên mọi người chúng ta đương sanh đây, đương sống đây, nghe âm thanh, giao cảm và thông cảm thấy mọi người đều sống như một nhịp thở trong cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta sống hòa hợp với tất cả nguyên lý của trời đất. Chúng ta không thể xa được nguyên lý trời đất, mà chúng ta thọ trong định luật sanh lão bệnh tử khổ hiện tại. Mọi người phải học và phấn đấu, phải qua những cái cơn hành hạ đó của nội tâm mới trở về với sự sáng suốt. Vậy chúng ta trong sự vầy xéo lẳng quẳng của thế gian làm chúng ta buồn bực đau khổ, chúng ta mới tìm ra một cái phước với trí khôn của loài người, mà những người đó đã vượt qua những cảnh khổ không có thể tìm lối thoát, quá ư đau khổ mới tìm ra một cách để tự giải và đem lại sự chấn động lực của bộ khối óc của chúng ta và ngũ tạng chúng ta được điều hòa để hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta đương sống với đại tự nhiên, và nó không có đại tự nhiên chúng ta không có sự sống. Cho nên còn trời còn đất còn ta là còn thái bình, chúng ta thấy vô cùng sung sướng. Nếu tâm linh của chúng ta hướng thượng thì chúng ta không bị mất một cái gì. Nếu mà chúng ta hướng hạ tranh đấu thì chúng ta thấy mất mãi mãi vì lầm tham và sự ngu muội tâm tối của chính mình, quên cái căn bản đời đời bất diệt của tâm linh. Cho nên mỗi người chúng ta đều là có tâm linh, có phần hồn, có sự sáng suốt, có sự bất diệt. Cho nên mỗi người, người này không phục người kia, kia không phục người nọ, nhưng mà mỗi người hướng thực, tha thứ lẫn nhau, xây dựng và thương yêu thật sự. Bây giờ chúng ta phải làm sao được có trình độ đó? Các bạn đã học hỏi bên ngoài, vá víu những cái lý thuyết này, lý thuyết kia, lý thuyết đó, những thành công của người khác. Vậy chứ bạn có thể thành công được không? Chắc chắn rằng bạn có thể thành công. Mà muốn thành công phải làm thế nào? Lập lại trật tự căn bản của chính mình. Chúng ta có khối óc, chúng ta có ngũ tạng, mà chúng ta quên không trở về với khối óc và ngũ tạng, thành ra thấy chúng ta bơ vơ trong cảnh đời. Kỳ thật các bạn trở về với khối óc và tâm linh của các bạn thì các bạn thấy rằng không còn bơ vơ nữa, và các bạn đã sẽ đứng ra chịu trách nhiệm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng các bạn là một con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Các bạn đã mượn không khí tranh trong lành của trời đất ban bố để có sự sống, để dẫn tiếng, có nhịp thở nhịp nhàng, các vạn linh như một, để đưa tiếng tâm linh. Cái mảnh áo các bạn cũng vậy, cái quần các bạn cũng vậy, thể xác của bạn, các bạn cũng vậy, cũng đang mượn và phải trả. Trong cái định luật vay là phải trả. Thì chúng ta ở đâu đến đây? Ta sức bởi sự sáng suốt của Thượng Đế xuống thế gian. Cho nên chúng ta cứ học hỏi mãi mãi, và chúng ta không có chán. Sau cái cơn cực khổ, sau cái cơn đau khổ, chúng ta ra đây với hai bàn tay không, rồi cũng khôi phục cơ đồ. Nhưng mà cái cơ đồ căn bản là cơ đồ của tâm linh, không phải vật chất nữa. Chúng ta được giải nghiệp tại Việt Nam thì chúng ta không nên vuông bồi cái nghiệp chướng nữa, và chúng ta phải trở về với cái sự sáng suốt đời đời sẵn có, chính mình có thể xây dựng cho mình được. Cho nên cái phương pháp công phu mà chúng tôi đã thực hiện đây, và tất cả các bạn đạo cũng đã thực hiện và thấy rõ mình có khả năng diều tiến mình, và mình có thể năng thực hiện những gì mà mình đã quy mến, những gì mà đã ảnh hưởng chúng ta, cũng như chư Phật, chư Tiên cũng vậy, Chúa cũng vậy. Mà nếu chúng ta không có trật tự, làm sao chúng ta hưởng ứng được cái sự thanh cao chí hóa cho nội tâm? Cho nên phải mượn cái phương pháp để lập lại trật tự cho mọi người, rồi mọi người mới biết rằng Phật là quý giá, kinh là quý giá vô cùng. Những cuốn kinh các bạn đang đọc trong chùa, trong nhà thờ chưa thấu đáo được. Vì sao? Vì chúng ta chưa lập lại trật tự của chính mình mà thôi. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự của chính chúng ta rồi, chúng ta mới thấy rõ điển kinh là gì, chấn động lực của các bạn, bộ đầu các bạn hòa hợp thanh nhẹ như trong lúc các bạn giáng sinh, trong lúc con nít đầu óc nhẹ nhàng, không có một chút bận biểu trong nội tâm. Mà bây giờ chúng ta lớn rồi, càng ngày càng thâu thập ngoại cảnh, thì bây giờ chúng ta dùng cái phương pháp nào? Phải có cái phương pháp nào giải tỏa những sự lố bịch trong bộ óc của chúng ta và trong ngũ tạng của chúng ta. Khứ trược lưu thanh thì chúng ta mới làm được. Sau khi khứ trược lưu thanh rồi, chúng ta mới thấy rõ tâm linh, chính mình chịu trách nhiệm cả càn khôn vũ trụ. Cho nên mình phải cố gắng thực hiện để hoàn trả trước khi mình ra đi. trong cái định luật sanh lão bệnh tử mọi người phải qua, không có người nào từ chối được. Cho nên tuổi trẻ nhiều khi không chấp nhận những người tuổi lớn, nói người tuổi lớn lũng củng lôi thôi, nhưng mà kinh nghiệm của người lớn tuổi muốn đem lại cho hậu sinh tiến thêm một bước nữa mau hơn, và nối tiếp cái sự thành công của những người lớn đã thu lượm được, đóng góp vào chân lý nhân sinh đó. Hỏi những vị bô lão nào ngồi đây có muốn triển hạn không? Luôn luôn muốn triển hạn, muốn khỏe mạnh rồi đóng góp cho chúng sanh tại thế, nhưng mà không thể được vì chúng ta không biết cách mà sửa chữa lập lại trật tự thì chúng ta động loạn hơn, thì làm sao đóng góp? Cho nên Thượng Đế có quy định cái ngày sanh ngày tử, mà nếu chúng ta chịu lập lại trật tự hòa hợp với sự thanh cao của bề trên thì lúc đó đương nhiên chúng ta sẽ có một trật tự triển hạn mà không ngờ. Thì cái kinh nghiệm của những vị đã có tuổi và sẽ đem lại đóng góp cho chúng sanh là một kho tàng vô tận cho tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ biết được chính chúng ta là người đại diện những cho những sự thành công và những món quà quý của Thượng Đế đã ban cho thế gian, thì những người tuổi trẻ mà lập lại trật tự rồi sẽ đón nhận và tiếp tục những cái hành trình của những vị bô lão đó, thì mới đóng góp xây dựng lại và khôi phục những cái cơ đồ thất thoát, trở lại một cái, lập lại một xứ sở hòa bình, mọi người đều sống trong trật tự của tâm linh. Cho nên những chế độ ở thế gian hung hăng, hung ác, tàn bạo là kêu bằng hướng hạ, rồi chúng ta hướng thượng để thực hiện tình thương và đạo đức, thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái chế độ đó là cái chế độ trường cửu. Mà muốn tiến về sự thanh tịnh đó phải làm thế nào? Mới thấy rõ rằng chúng ta có một cơ thể hiện tại là do mọi trạng thái kết thành. Thành ra chúng ta xem cái gì chúng ta cũng thích, ngoại cảnh nào chúng ta cũng có thể hòa đồng. Vậy thì chúng ta vẫn thực hiện mọi trạng thái sáng suốt để hòa đồng với mọi trạng thái đương co, thì chúng ta sẽ nới rộng cái tiềm thức sáng suốt của chính mình và sẽ hòa hợp với tất cả. Chúng ta sống trong thanh tịnh, trong tu thiền, đứng đó cũng thiền, ngồi đó cũng thiền, đi đó cũng thiền, là chúng ta chịu chấp nhận rằng chúng ta do mọi trạng thái mà ra, mà có thì chúng ta phải hòa hợp với mọi trạng thái thì chúng ta mới thấy thanh tịnh. Cái đó là lập hạnh trong chu trình tiến hóa. Còn phương pháp công phu là để đem lại cho mọi người được sức khỏe và cảm thấy mình trẻ trung hơn, vui sướng hơn, chấp nhận hơn và bền bỉ hơn. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi, nam phụ lão ấu, người nào cũng thấy nghiên cứu. Và cái phương pháp này là các bạn nào nghiên cứu là phương pháp đó của các bạn, không phải riêng của cái khối người này. Bởi vì các bạn lập lại trật tự cho gì? Cho trình độ của bạn mà thôi, không phải cho trình độ cho chúng tôi. Trình độ của loài người không mua và không bán được. Cho nên mỗi người có cái trình độ tiến hóa riêng biệt, mà vì người thiếu trật tự rồi đâm ra quãng theo lối này, theo lối kia, theo lối nọ, rồi bị khống chế. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hoàn toàn có 100% tự do, và với cái phương thức mình tự làm chủ và lập lại trật tự mới kêu là tu bổ sửa chữa tiến hóa trong cái chu trình sáng suốt, thay vì động loạn và bị lợi dụng bởi một khối nào rồi làm cho chúng ta bấn loạn và chậm tiến. Cho nên cái phương pháp công phu này các bạn tu và các bạn chịu sửa là cái phương pháp của các bạn. Mỗi gia đình, mỗi người phải thực hiện cái hiếu nghĩa ở thế gian. Cha mẹ phải thực hiện sự thương yêu đã thay thế thế thiên hành đạo. Cha mẹ là thế thiên hành đạo mới thương yêu con cái, ngày nay mới xây dựng được một gia can, là các bạn đã hành được một chu trình về đạo pháp. Bây giờ lập lại trật tự nữa, chúng ta mới hòa hợp với thiên liên vô cùng sáng suốt. Chúng ta mới thấy rằng chúng ta không phải là người ở thế gian. Nếu mà thế gian chế tạo được thì đâu có cần chúng ta lên chiếc máy bay để lái máy bay làm chi. Máy bay nó có radar đủ thứ, mà phải mượn người có tâm linh sáng suốt mới điều khiển nó được. Thì các bạn thấy các bạn đâu có phải là người tại thế đâu. Thế gian không có thể khống chế tư tưởng của người, con người ở thế gian có phần hồn sáng suốt. Nếu các bạn trụ trong sáng suốt rồi, các bạn mới thấy rõ rằng ta là vô cùng, ta là con của đấng vô cùng, và ta phải trở về với đấng vô cùng. Cho nên các bạn sẽ thực hiện cái gì cũng vô cùng, vô cùng hiếu thảo, vô cùng thương yêu, vô cùng xây dựng. Thì gia can nào cũng được khai triển và tâm linh nào cũng được sáng suốt. Ở trường hợp nào chúng ta cũng tìm được sự thanh tịnh. Trong động chúng ta tìm được cái tịnh mới là thật sự là tịnh. Cho nên các bạn hiện tại trong động, hàng ngày chỉ thâu thập những sự động, tranh đua, hơn thua, đó là đem lại sự động. Dù cho chúng ta có ăn học đi nữa, chúng ta cũng phải tranh đua lăng áp để tìm một cái vị thế trong sự sống của trước mắt mà không biết sự sống của tâm linh. Cho nên chúng ta trở về tâm linh rồi, chúng ta càng sống sung túc hơn, vì chúng ta thực hiện mọi sự cần thiết thay vì không cần thiết. Thì tự nhiên các bạn không thấy nghèo nữa, không thấy khổ nữa, thấy mình vui tươi. Còn trời, còn đất, còn ta là còn thái bình là vậy. Cho nên lúc chúng ta chịu thực hiện hòa hợp với ý chí của Thượng Đế, ý chí của Thượng Đế đã điều khiển tất cả càn khôn vũ trụ. Các bạn thấy côn trùng vạn vật cũng có sự sống, có sự tranh đấu, có sự tiến hóa không ngừng. Một cọng cỏ cũng khoe khoang sắc đẹp, cái bông cũng vậy. Bởi chứ chúng ta là tâm linh, và chúng ta tại sao thiếu sáng suốt? Vì chúng ta chưa biết lập lại trật tự của chính mình. Mà người cũng loài người với loài người, mà nó ở trong cái khổ, ở trong hoàn cảnh chúng ta mà ra, trong sự bấn loạn của chúng ta mà tìm có. Cho nên ngày nay nó công hiến cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu coi thử cái phương pháp này có thể giúp đỡ cho tâm linh của chính mình không, giúp đỡ sức khỏe cho chính mình không, có hữu ích cho gia đình chúng ta không. Và thực triển trong kinh tế, quân sự, chính trị cũng vậy, các ngành đều có trật tự, thì tự nhiên bất chiến tự nhiên thành. Luôn luôn chúng ta giữ sự sáng suốt để đem lại tình thương và đạo đức. Khí giới hiện tại trong quả địa cầu bành trướng, nhưng mà một ngày nào sẽ tiêu tan, không còn nữa. Vì vật chất không có trường tồn, hữu hình là hữu hoại. Nhưng mà tâm linh chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, đó là cái khí giới bất di bất dịch để xâm chiếm toàn cầu và đem tất cả tâm linh tiến hóa hòa là một, không còn phân biệt nữa. Khi chúng ta ý thức được chúng ta đang hưởng những gì thanh cao của bầu trời, của đấng tạo hóa, thì chúng ta chỉ chung sống là một gia đình. Tâm thức mọi người hiểu vậy, thế giới mới có đại đồng. Nhưng mà phải lập lại trật tự. Nếu không lập lại trật tự thì cái bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục của các bạn, nó sẽ điều khiển tâm linh của các bạn. Cho mọi người ở trong gia đình cũng bực bội vì chồng, vì con, vì vợ, vì cái tánh không chưa thức mà làm cho mọi người phải lúng túng trong gia can. Trong gia đình các bạn một người bất mãn thì mấy người ở xung quanh rất giàu. Vì sao? Vì chưa lập trật tự. Nếu mọi người chúng ta hiểu trật tự rồi, chúng ta chỉ trách chúng ta chậm trễ, trì trễ và không trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mình biết lấy sự sáng suốt để gây gỗ với người khác, tại sao mình không vun bồi sự sáng suốt để tiến hóa tới vô cùng, trở về nguồn cội bất diệt? Mọi người chúng ta đâu có ai muốn cái chuyện dơ dáy. Ai cũng muốn chuyện thanh cao, sáng suốt, cởi mở. Tại sao chúng ta không vun bồi điều đó? Chúng ta lại vun bồi những sự hằn học, ăn thua tạm bợ rồi tự diệt lấy mình mà thôi. Có một người nào không bước qua trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ không? Tất cả mọi người phải bước qua, phải học hỏi, phải tiến hóa. Cho nên do những cái bài học cay đắng, cay cú chừng nào lại được tiến hóa nhiều chừng nấy. Chúng ta thấy Jesus Christ cũng vậy, bị đóng đinh đau khổ biết là bao nhiêu. Người đã làm gì có tội với chúng sanh mà chúng sanh đem ra hành Ngài? Nhưng mà Ngài còn xin ơn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu chúng nó. Hỏi Ngài làm cái gì đó? Ngài đang thực hiện từ bi và cảm động toàn cầu. Tâm linh của chúng ta đã hướng với người hiền, người trọn lành, thì bệnh tật chúng ta không bao giờ còn. Tâm linh chúng ta là đời đời bất diệt, vì nghiệp quả cho nên chúng ta mang cái tật xuống thế gian. Nhưng mà tâm linh của chúng ta cỡ mở là chúng ta sống đời đời, chúng ta sống trong tinh linh, trong tình thương và đạo đức của cả càn khôn vũ trụ. Rồi chúng ta dòm Đức Thích Ca cũng vậy. Ngài đi xa rừng để làm gì? Ngài tìm cái khổ, Ngài tự hành hạ Ngài để đạt tới cái hạnh phúc vô cùng bất diệt. Tại sao Ngài đủ quyền lực trong tay, Ngài đủ thế lực trong tay, đủ mọi khả năng, tại sao Ngài không tìm cái chỗ sung sướng hưởng thụ? Cũng như những người ở chúng sanh mê muội và ao ước được có những sự hưởng thụ của thể xác. Vì Ngài đã ngộ được tâm linh, chứng tâm, thì Ngài mới vượt tất cả những sự hành hạ của thể xác Và trước kia người chưa hiểu được cái tánh của người, vì sân si, bệnh do tánh sanh, cho nên cái tánh người ta làm cho ngày nay có cái bệnh. Mà chúng ta vượt tới cái sự sáng suốt vô cùng, chúng ta hiểu ta là cái phần hồn bất diệt, chúng ta phải trở về với những đấng trọn lành, thì bệnh hoạn chúng ta đâu còn nữa. Chỉ có một cái ý chí ra đi mà thôi. Các bạn bây giờ ở trong định lực sanh lão đây rồi, một ngày nào các bạn cũng phải từ từ mà lìa xác ra đi, đương nhiên phải ra đi. Thì trước khi đi chúng ta ý thức rõ rồi, chúng ta đâu còn sự đau đớn. Chúng ta phải cảm ơn sự đau đớn. Nhờ sự đau đớn đó chúng ta mới tìm được cái hạnh phúc đời đời của tâm linh bất diệt. Cho nên các nhà thờ, các cha đã giảng rằng hồn của người bất diệt. Tại người chưa, nhưng người chưa ý thức được phần hồn căn bản của người, cho nên người bị còn bị kẹt, còn tranh đấu vì thế xác, vì ngoại cảnh, cho nên lâm bệnh càng nhiều. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được rồi, hồn chúng ta bất diệt, chúng ta phải hướng thượng, chúng ta phải hòa tan với sự sáng suốt của Thượng Đế, sáng suốt vô cùng của Chúa Thượng ở bên trên. Rõ ràng ngày ngày đêm đêm đã ban phước lành cho chúng sanh, kẻ tánh này người tánh khác, mà chỉ chờ nó thực hiện đúng phải rồi nó mới ăn năn, nó mới thấy nghiệp là gì, rồi nó mới giải nghiệp. Cho nên bệnh do tánh sanh là vậy, tướng do tâm phát. Các bạn tu hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì cái tướng của các bạn nó cũng khác. Cho nên chúng ta không có bận tâm đi tìm thầy tướng, ông thầy tướng cũng là mình. Nếu mình lập lại trật tự thì mình hiểu cái nguyên lý của ngũ hành sanh khắc hàng ngày trong nội tâm. Các bạn ngồi đó một chập nghĩ này, chập nghĩ kia, chập nghĩ nọ là mình chưa điều khiển được nguyên năng của ngũ hành trong cơ tạng. Trong cái lục căn nó có lục trần, có ngoại xâm, xâm chiếm, kích động và phản động. Đương nhiên chúng ta nảy nở một cái tư tưởng khác. Và chúng ta trụ quá trong cái thanh khí điển, trong thanh quang điển lành thì chỉ hòa là một, không có bị kẹt nữa. Cho nên cái phương pháp công phu chúng ta phải tìm rõ rằng nó làm cái gì mà để cho tôi được ổn định, nó làm cái gì để cho tôi được thoát những cái bệnh nan y của chính tôi. Cái bệnh nan y nhất là cái nội tâm. Tôi chưa thức, tôi chưa hiểu tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi đã cung phụng những đấng trọn lành nhưng mà tôi chưa chịu thực hiện như vị đó, thì tôi thấy tôi còn chậm trễ, trì trệ, và tôi tạo lên sự lầm lỗi cho chính tôi. Nếu tôi ngoan ngoãn thì tôi phải trở về với căn bản đời đời bất diệt mới là đúng. Cho nên chúng ta người Việt Nam đã gặp nhiều cảnh khổ, nhiều cảnh khổ trên mảnh đất eo hẹp đó, chúng ta mới có một tâm linh siêu việt. Nhiều người đã tu và tự động phát tâm tu hành và buông bỏ những sự tranh chấp, để chi? Để lập lại một ngày nào đoàn tụ vinh quang hơn. Ngày nay là ngày không ngờ mà chúng ta đã tương ngộ, hỏi một ngày khác chúng ta sẽ không ngờ để tương ngộ trong sự vinh quang. Chắc chắn nó phải có ngày đó. Sau cái suy rồi nó trở lại thịnh. Cho nên các bạn phải yên tâm sửa mình và không nên bị những cái gì khuyến rũ và làm mình động loạn, rồi lúc đó mình không có đủ sáng suốt mà để ứng trong cái thế hòa hợp, thực hiện tình thương và đạo đức của mảnh đất eo hẹp đó. Nhiên hậu mới ảnh hưởng cả toàn nhân loại tại thế. Đời ta thấy yên vui trọn đời, sống tu thiền đời ta sẽ mãi ấm êm. Sống tu thiền lòng ta quyết giữ tâm an lành, giữ tâm hồn không tham lam nhiều lợi danh. Thầy ban cho chúng sinh tu thiền, gắng chui rèn, cùng hồi sinh, cùng sung vầy. Nhớ Di Đà, hào quang chánh giác thanh quang. lòng người, ước mơ về cội nguồn chẳng còn bao xa. Giữa chung đạo học hòa, sáng soi đường về nguồn, dắt nhau cùng về. Đời ta thấy yên vui trọn đời, sống tu thiền đời ta sẽ mãi ấm êm. Sống tu thiền lòng ta quyết giữ tâm an lành, giữ tâm hồn không tham lam nhiều lợi. Ban cho chúng sinh tu thiền, gắng chơi rèn cùng hồi sinh cùng sung vầy. Nhớ Di Đà hào quang trên giác thanh quang nhẹ nhàng, giữ quân bình ta xây mê niệm. Chẳng còn bao xa, giữa chung đạo học hòa, sáng soi đường về nguồn, dắt nhau cùng về. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị lắng nghe buổi vấn đạo của bạn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Thưa Thầy, thưa quý vị, và cũng không, tôi nghĩ rằng cũng không có cái gì để tôi giải đáp với các bạn ngoài cái hạnh nhẫn để tôi tu tịnh. Và tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một cái điều, và tất cả đại nguyện của chúng ta vì không thanh tịnh cho nên chúng ta không tìm ra, và cái duy nhất mà chúng ta phải trở về nguồn cội là báo hiếu và cảm tạ quý bạn. Tôi xin hết. Cứu cánh của con đường đi không ngoài con đường của anh Kiều Nguyên ta vừa nói. Mọi người tha phương cầu thực, có cha có mẹ trên trời mà nó đành quên, ta rồi toàn là bất hiếu. Phải nhớ cái này. Ngày hôm nay chúng ta tu lập lại trật tự cho chính mình để hướng thượng trở về với người cha yêu quý và người mẹ yêu quý ở bên trên. Đó. Những lời kêu vang cả càn khôn vũ trụ kêu gọi chúng ta mà chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta nghe được? Nghe chứ âm ba đại hồn thấy nó lạ quá. Âm ba là cái gì? Âm ba là tiếng vang dội của cả càn khôn vũ trụ, để cho chúng sanh có cơ hội tức tâm mà biết còn cõi ở bề trên chứ không phải cõi này. Cõi này là cõi tạm bợ vật chất, không phải cõi trường cửu, mà để thức hồn trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Cho nên nghe chữ nho âm ba thì người Việt Nam nghe nó khó nghe, Có người học chữ Tây rồi dịch ra Amba. Amba là cái gì? Một tiếng gọi, Stoneco, một tiếng gọi thôi. Tiếng gọi của Đại Thanh Tịnh. Để chúng ta khi ta nhắc rằng, cha đã đến đây với các con. Cha gánh khổ cho các con. Cha rước trượt cho các con. Cha đưa các con trở về cõi thanh tịnh. Tại sao tâm hồn chúng ta rung động? Cái đó là âm ba kêu gọi chúng ta. Các con mau đi dọn gánh để trở về với cha. Trong cái cơ cuối cùng này, không nên sống trong vào sự trong sự tranh chấp vô lý mà tạo sự đau khổ triền miên rồi tan hồn tan xác luôn. Lời nói rất thanh diệu, tận tâm cứu độ chúng sanh, đó là âm ba của đại hội. Thầy hiểu chưa? Nhiều người nghe âm ba không biết âm ba là cái gì, có bấy nhiêu đó không hiểu chữ nghĩa thôi rồi thắc mắc. Cho kỳ thật có thanh tịnh mới nó chuyển ra âm ba được. Cái trống căng cho thẳng, mà cái trống đâu có tiếng ồn, mà đánh xuống cái bùm nó mới kêu tiếng ồn. Ai đánh nó kêu, chúng ta đánh ông trời mới kêu. Vì chúng ta mang thể thức của ông trời xuống thế gian làm bậy bạ, dội trở lên, động cả thiên đình, nó mới có cái âm ba dội xuống chúng ta. Thấy rõ chỗ đó. Chúng ta đã làm cho chúng ta. Chúng ta tức tối, tại sao tôi xuống thế gian đầy đọa tôi như thế này, trách ông trời ngày nay nó dội ngược trở lộn lại. Chúng ta thấy có đường đi. Ông trời đã cho chúng ta thấy có đường đi rồi. Ngài cho chúng ta thấy. Ngài cho mọi trạng thái thức tâm rằng các con không phải ở đây. Không ai chế các con ra được. Các con phải về, phải trở về. Phải hòa tan với cha, hòa tan với Đại Thanh Tịnh là vậy. Nó rất rõ ràng. Chúng ta bất hiếu, bất nghĩa, bất trung. Nhớ chỗ này. Người tu phải biết cái chữ trung, chữ hiếu mới được. Cho nên phải cố gắng tu để trở về, để buông bỏ tất cả những cái tạp ô mà có thể lôi cuốn chúng ta nhiều kiếp nữa mới được tiến hóa. Phải tránh cái cảnh này, trở về với âm ba đại hồn, luôn luôn luôn luôn chiều mến. Tôi không biết nói gì hơn, tôi mới lấy không khí giảng cho các bạn thấy. Tôi lấy thanh khí điển để giảng các bạn thấy. Lấy thanh khí điển để rờ tâm can các bạn. Lấy thanh khí điển để mở trượt ô của các bạn. Để các bạn trở về. Các bạn mới thấy bề trên hạ mình hết sức. Ở trong lòng các bạn, chạy tuôn trong cơ thể các bạn. Để nhắc các bạn gom về để trụ đảnh lên trên bộ đạo. Như cha, kinh mẹ. Trong tình thương vô cùng tận đó. Mới thấy cả đại bi, đại trí, đại dũng ở đâu. Bằng ba luồng điển cái đó. Là luồng điển chánh giác. Đừng nhìn vào thể xác. Nhưng mà phải nhìn vào ba luồng điển. Đại bi, đại trí, đại dũng đó. Tận độ chúng sanh ở kỳ này. Cho nên đừng sai lầm nữa. Và đừng có hướng ngoại, đô kỵ tị hiềm. Hướng về tình thương thì chúng ta là một, không có hai. Trước kia anh Kiều Nguyên ta bị nhồi quá vì tình đời, sân si đủ thứ. Ngày nay anh Kiều Nguyên ta biết nguồn cội rồi. Đâu có gì đáng sân si, đâu có gì đáng chấp mấy. Nhưng mà nghiệp phải nhận đó thôi. Bây giờ cha trời cho đi liền, chết liền, bỏ xác liền, anh cũng đi liền, không có phải cần thiết. Vì cảnh đời đã điêu luyện quá nhiều, nhồi quá quá nhiều, hỗn ẩu quá nhiều, đủ thứ hết. Học đủ trò, diễn đủ trò, học đủ bài, ngày nay thức tâm vỏn vẹn có một phần sáng suốt mà thôi. Mà nếu không thanh tịnh thì mất hẳn sáng suốt đó, rồi tới ngày hôm nay thế nào? Hồn bị giam trong xác đã ở tù, còn tù thêm nữa, tù mai, tù mãi, tù hoài, tù tới chừng nào mới xong. Cho nên bây giờ phải tìm cách giải thoát là vậy. Cho nên chúng ta không dùng cặp mắt đời mà để kỳ thị bạn đạo, không. Dùng cái tâm để hiểu tâm. Nếu chúng ta dùng tâm của chúng ta sẽ hiểu tâm mọi người. Sau cơn đau khổ là trở về với sự thanh thản sẵn có của chính họ. Sau cơn nhồi quả là có cơ hội thành công. Sau khi thất bại là mẹ đẻ của thành công. Luôn luôn chúng ta hiểu như vậy. Trường đời chúng ta đã học rồi. Nhưng mà tâm đạo chưa cao thì còn phân chia. Tâm đạo cao không có. Không có quan trách, không có phân chia. Anh em chúng ta đang học bài cùng nhau. Bài học của thế gian nó có bao nhiêu công chuyện đó mọi người phải học. Đừng trách người đó mà bữa sau chúng ta học rồi ái ái la la. Người nào cũng phải học. Cái cảnh đó là người nào cũng phải học. Có nhồi mạnh chừng nào người đó mới có cơ hội tiến hóa nhanh hơn. Đừng chê cái người bị nhồi mạnh. Bị nhồi mạnh kinh nghiệm nhiều hơn, sáng suốt nhiều hơn và thực tập nhiều hơn, rõ rệt hơn. Anh chị Tấn suốt cả đời tìm đạo, học đạo, lập chùa, lập miếu, đọc kinh, truy tầm chân lý. Rồi qua đạo vô vi tu, phát tâm thương anh em. Có tin gì hay, có việc gì mạo hiểm cũng bỏ tiền, bỏ công, bỏ của để đi học, trở về đóng góp cho anh em. Cái hạnh đó chúng ta đã làm được chưa? Chưa. Chúng ta còn ôm của, không biết làm. Nhưng mà anh Tấn với chị Tấn, dù có chết đi nữa, cũng chết trong đạo. Chết trong biển yêu của Thượng Đế. Cho nên người đã làm đạo. Tìm đường giải tiến và để hỗ trợ cho anh em. Nhưng mà ngày nay, vì sự phàm trần bất minh, cái sự phản nghịch đã đương nhiên có. Càng nghịch nhiều, càng ghét anh Tấn nhiều, anh Tấn tu nhiều, anh Tấn lại thường độ nhiều. Rồi đây rồi cũng thông cảm với nhau. Kẻ trượt người thanh sẽ hòa là một. Không có gì khó khăn. Chúng ta thấy cái hạnh người tu, ta bỏ tất cả. Ai không ham vinh qua phú quý, nhưng mà người bỏ tất cả để đi tìm được mối đạo về, muốn công hiến cho anh em, gõ cửa ai cũng đóng cửa hết. Tại sao vậy? Không cần. Chúng ta đã có pháp tu rồi. Chúng ta lập khứ trượt lưu thanh. Phần nào thanh chúng ta nhận, phần nào trượt chúng ta bỏ, và đúc kết với nhau, xây dựng với nhau, tiến hóa tốt đẹp. Càng không vũ trụ là một, đã chung hít vô và thở ra một nhịp thở của Thượng Đế rõ ràng. Mà còn kỳ thị lẫn nhau để làm gì? Cho nên chúng ta phải biết mở rộng sự thương yêu và thấy cái tội lỗi sai lầm của chính mình mà học hỏi lẫn nhau. Chứ không phải anh Tấn chị Tấn kêu các bạn phải quỳ lạy anh Tấn chị Tấn đâu. Không, anh ta không phải kêu các bạn quỳ lạy anh ta đâu. Anh ta còn quỳ lạy các bạn để các bạn hiểu nhiều hơn và học nhiều hơn, rồi chúng ta đồng học. Đó mới đúng là người tu của vô vi. Chứ đừng có nghi kỵ với nhau. Không có cái gì đâu. Các bạn không có bị lừa gạt đâu. Chỉ lợi cho các bạn, không có hại. Anh Tấn chị Tấn đâu có lợi dụng các bạn đồng xu lớn xu nhỏ nào đâu. Chỉ muốn làm sao các bạn tốt hơn, tinh vi hơn, để thay thế Thượng Đế nói những lời quý báu, chân lý truyền cho mọi nơi mọi giới, để mọi người thức tâm tu, để tạo cho nhân loại với nhân loại nhìn mặt nhau và biết thương yêu nhau mà thôi. Ta muốn vượt khỏi phàm tâm, không nên ôm phàm tâm, bỏ nó đi để tiến về thanh nhẹ. Anh chị em một nhà, không có sự xa cách. Cho nên vô vi là đa diện. Tất cả phương thức nào đến với vô vi cũng học. Vì vô vi có pháp. Có pháp thanh lập khứ trượt lưu thanh. Quý quá vô cùng. Cho nên bao nhiêu trận đã qua rồi, các bạn thấy không? Mời ông Kiểu Phước tới, rồi chúng ta cũng học một mớ. Rồi mời ông Bùi Kim Bằng tới, rồi các bạn cũng học một mớ. Rồi đây lần lượt rồi chư vị sẽ đến với chúng ta sẽ học nhiều hơn nữa. Và chúng ta có pháp tu, tại sao chúng ta sợ kẹt? Không có sợ nữa. Vững lòng tin lấy khả năng của chính mình đi tới để học đạo. Và trên con đường đi nhiều sự chông gai. Tây Du Ký cũng đã cho các bạn thấy là Tam Tạng Thỉnh Kinh gặp biết bao nhiêu sự khổ, biết bao nhiêu sự thử thách, biết bao nhiêu sự mưa gió nguy hiểm, nhưng mà Ngài vẫn vượt qua với niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn có hành trang tu học rồi, cứ tận niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi đi tới đâu các bạn cũng học được đạo hết. Đạo nó nhiều phương diện, đạo là vô cùng khai triển, không phải ngừng tại một chỗ. Cho nên các bạn không nên dừng tại một chỗ mà trì trệ, rồi sau này gặp nạn không trở tay kịp là vậy. Phải cố gắng. Chúng con xin cảm ơn Thầy đã mở tâm mở trí cho chúng con. Lĩnh lễ Thầy. Thưa Thầy, con tên Lợi. Thật ra thì con lên đây không phải để thắc mắc về giới anh ta hay là giới các luồng điển hay là các vị thiên nhiên đã nhập hay là đã xuống các cuồng băng. Tại vì con nghĩ rằng mình phải có sự tự tin của mình, dù là luồng điển nào đi nữa, mà mình đã biết cái ba cái pháp của Thầy rồi thì mình cứ nhắm đó mà đi. Do đó cái ngày đầu tiên nghe một vài bạn đạo nói về cái cuốn báo tình thương của anh ta, con thì chưa có đọc, nhưng mà con nghĩ rằng con phải nhận để con đọc. Con đọc để mà con hiểu, và con để trong đó dù cho những cái người mà tà hay là chánh đi nữa mà có dạy cho chúng ta những cái lời mà chân lý, những lời phải thì con nghĩ rằng đó cũng là cái điều để con học. Con nghĩ rằng mình đừng có chấp thì mình mới có thể có cơ hội mình tiến, còn nếu mình có còn chấp thì mình không thể nào mình tiến được hết. Và con xin dứt lời. Chào thầy. Cho nên con đường đạo là vô cùng lớn rộng. Đường đạo mà đóng khung là đạo đâu có thành. Bao nhiêu ngàn năm nay những cái đạo đóng khung đi tới ngày càng lụng bại. Còn đạo chúng ta phải mở. Đời mới phải làm việc mới, học kinh mới và tiến tới chứ không có bao giờ thụt lùi nữa. Cho nên các bạn may mắn vô cùng. Như anh Lạc đã đem biết bao nhiêu người tới để giảng lý này kia nọ cho các bạn những bài học. Để các bạn học, các bạn chiêm ngưỡng và các bạn tìm hiểu. Rồi anh Lạc thọ biết bao nhiêu sự nghi nan, chửi mắng, đủ chuyện nói xấu anh Lạc đủ thứ. Nhưng mà tâm anh Lạc hương thượng vì tất cả mọi người. Cho nên rốt cuộc rồi mọi người kính yêu cái lòng từ của anh Lạc. Anh Lạc muốn mọi người tu, chứ không muốn mọi người tranh chấp. Muốn làm sao giữ được chữ hòa để cho chúng sanh đồng hưởng cảnh thái bình tại thế. Cái lòng lớn rộng đó rất hiếm có. Cho nên mọi người rốt cuộc rồi cũng thấy kính mến anh Lạc. Rồi ngày nay anh Chi Tấn cũng làm điều đó. Rồi lần lần rồi các bạn sẽ thấy. Tất cả mọi người đều đóng góp trong sự hy sinh. Thì nó mới thật sự có hoa sen dân trời. Còn chúng ta không chịu hy sinh và đóng góp trong chữ hòa thì làm chừng nào chúng ta mới có hoa sen dân trời. Chúng ta nguyện muốn cái gì tốt đẹp tôi dâng cho trời Phật. Nhưng mà tôi không làm sự tốt đẹp làm sao tôi dâng cho trời Phật. Tôi đi mua về tôi dâng à? Không, tôi phải làm. Cho nên phải làm. Chúng ta phải làm. Chúng ta phải học. Chúng ta phải tu. Chúng ta không nên kỳ thị thiên liên. Nhiều vị không hiểu. Các bạn kỳ thị con ma đi nữa, con ma nó giận nó cũng phá các bạn sạt nghiệp. Chứ đừng nói kỳ thị ông trời. Cái chuyện đó là tự sát, không nên. Phải tu. Rồi bây giờ các bạn đọc cái báo tình thương đấy của Kiều Nguyên Tá, anh cha này nó xấu lắm, trước kia làm bậy làm bạ. Hỏi chứ các bạn tốt hơn anh Kiều Nguyên Tá, tại sao các bạn không đi ảnh hưởng anh Kiều Nguyên Tá? Phải không? Mình thấy mình thiếu tinh thần phục vụ giữa chúng sanh và chúng sanh. Nếu anh Kiều Nguyên Tá là một người bậy thì mình là người tốt. Tại sao mình không ảnh hưởng cho anh Kiều Nguyên Tá trở nên tốt? Mình nói mình tu cái gì, có cơ hội thực hành đó. Anh Kiều Nguyên Tá xấu đó, bây giờ mình làm sao cho anh Kiều Nguyên Tá tốt đi? Phải có cơ hội tu không? Rồi sau này mà làm cho anh Kiều Nguyên Tá bố tốt rồi, chúng ta thấy thế nào? Lấy quan làm ơn. Mà thấy anh Kiều Nguyên Tá là ân sư, anh có kích động, anh có phá hoại, tôi mới tìm cách xây dựng cho anh, mà nhờ anh tôi mới học được đạo. Thấy chưa? Ân sư chúng ta nằm khắp các nẻo đường, khắp các nơi. Kể cả một người ăn xin, kể cả một thằng ăn cướp, một người lưu manh cũng là ân sư của chúng ta. Phải hiểu chỗ này, chúng ta mới thật sự là vô vi. Chứ ta chê người này, ghét người kia, không phải đâu, không phải người tôi. Người tập mạch không phải người tu. Người tu phải thương yêu và phải xây dựng. Phải nắm cái quyền tha thứ và thương yêu của chính chúng ta. Kính thưa Thầy, con xin hỏi là vì lúc mình thiền á, sao nhiều lúc mình xả thiền, sao nhiều khi cái chân mình nó hơi có mồ hôi. Nhưng mà có nhiều khi thì con thấy nó khô rang. Mà có nhiều khi con thiền, có nhiều khi chà tay thì thấy nóng rất dễ dàng. Mà có nhiều khi thì con thấy chà rất nhiều mà nó không thấy hiệu nghiệm lắm. Cái đó là thời tiết đó chị. Thời tiết với những món ăn của chị hàng ngày. Mình ăn nhiều cái đồ hàn khí, đồ âm nhiều quá đó. À, ăn đồ âm nhiều quá thì tay chân nó phải lạnh. Cho nên ăn đồ ăn muốn cho nó điều hòa tốt, phải ung nó mấy tiếng đồng hồ, hay là chân nó mấy tiếng đồng hồ, hay là làm cho nó nóng lên, uống nước cũng phải nóng, thì cái cơ thể nó ít bị lạnh. Lạnh là tại mình ăn kia, có gì ăn nấy đó, ăn toàn đồ âm không là làm cho mình càng ngày càng bệnh thêm, không có tốt được. Ha? Chị hỏi kỹ lại vấn đề ăn uống. Cũng như tại sao người ta ăn gạo lứt muối mè mà người ta không bị cái đó, là ta nhờ cái muối mè nó rang đi, muối nó cũng rang đi, đó nó dương khí nhiều thì con người nó ít bệnh. Còn mình ăn cứ ba cái rau đó mà không luộc nữa, cứ chấm mà tường ăn đại, cái đó nó âm rồi. Rồi ăn cà, ăn này ăn kia ăn nọ, rồi ăn trái cây rồi nó âm đi. Rồi nói tôi muốn mau thành Phật, tôi ăn lá, ăn bông, ăn gì đó nó âm, thì tay nó phải lạnh, ra mồ hôi, âm khí nhiều quá. Ha? Thì chị phải lo sắp đặt cái món ăn đâu đó cho nó đàng hoàng. Ha? Còn cái đồ âm mà chúng ta muốn ăn thì qua luộc, chín, nấu cho nó lâu một chút thì tự nhiên nó biến thể, nó thành dương. Vậy là đồ nào chín thì nó tốt hơn, mà đồ sống hơn. Nhất định rồi, đồ chín là tốt hơn rồi. Vậy con nó biến chất mà không? Chị cứ ăn đồ sống chừng nào thì cơ thể chị không có bao giờ trị hết bệnh hết, chỉ bệnh thêm mà thôi. Dạ thưa thầy, và câu hỏi thứ hai của con là cách đây mấy tháng ấy, con thiền con nghĩ làm sao ấy. Nhưng mà không phải là lúc thiền của con, nhìn lúc con nhắm mắt nhưng mà con thấy nó có cái gì nó sáng chói như cái này mà nó có khi thì nó đỏ, mà có khi nó hồi đó con thấy màu đỏ thì mà nó rõ lắm. Ở khi con thấy màu vàng cũng rõ lắm. Con bịt mắt, con lấy nón hay gói con che, con không thấy rõ ràng lắm. Cái đó là luồng điểm của Mô Ni Châu á. Sao nó tự thành một điểm trắng và xuất phát ra. Nó thanh lọc rồi thì nó xuất phát ra, đi tới đâu thấy tới đó. Đó là cái thánh thai của chị đó. Nhưng mà thể hiện những cái màu sắc của ngũ tạng nó xuất phát ra vậy thôi. Rồi một thời gian sau nó quy tụ rồi, nó thành một sức mạnh. Đó là một cái thanh thai. Dạ, và có khi con thấy hình như nó có là hình vuông giống như cái bàn hay là cái mặt tivi với nó gì đó. Hay như thế, giống hình vuông. Đó, chỉ cứ trì niệm Phật đi mà phải ngó ngay, dạ, tập trung không thay đổi. Bên này sáng cũng thấy kệ, mà bên này sáng cũng thấy kệ, không có cho tay mặt phỉnh mà không có cho tay trái gạt. Ngó thẳng chính giữa điện tới luôn luôn. Đó, thì mới sẽ thấy rõ. À. Dạ, con thấy hết rồi, có thời gian nó hết rồi, nhưng mà ngày hôm qua giờ thì con thấy như là tối giờ con thấy. Thì con nhắm mắt con thấy nó cũng như hiện tượng đỏ thiệt đỏ, mà xanh thiệt là xanh rất rõ ràng. Tốt lắm. Còn như ngày nãy giờ xanh là thuộc về minh triết, thuộc về triết lý đó, nghe triết lý dễ hiểu lắm. Rồi cứ ngó thẳng đó, trì niệm Phật đây rồi nó sẽ tụ lại, nó tụ đầy đủ định rồi nó mới xuất ra đi đây đi đó được. Rồi sau chỗ này hết rồi nó lại đi tới chỗ này. Đi chỗ này là trung thiên này, trung thiên thế giới, chị thấy cái sự kiến trúc nó đẹp hơn cái dưới đây nhiều lắm. Rồi chị đi ê tới chỗ này xuất ra là Bồng Lai tiên cảnh này. Rồi ê chỗ này là về Phật giới. Cho nên từ giai đoạn một giai đoạn nó cũng phải mấy năm trời liên tục nó mới mở được. Tới liên quan tới vấn đề câu hồi nãy thì thầy nói, tức là đôi khi con tu hoặc là con thấy những người khác con tu nhưng con cũng có một cái nghi ngờ bán tín bán nghi ở cái chỗ là gì? Ở cái chỗ là khi Phật Thích Ca thành đạo, Phật có nói rằng Phật Thích Ca có nói ta là Phật sẽ thành, về cái chỉ các người dân khác nói là các ngươi là Phật sẽ thành, có nghĩa là nếu những người khác chịu tu thì cũng sẽ thành như Phật Thích Ca. Và ngay chính trong những cuộn băng hay những cuộc thuyết giảng của thầy thì thầy cũng có nói ai ở đây tu cũng thành Phật hết. Thì con nghĩ cái đó chính vì con cũng có ấy hàng là con bán tín bán nghi ở cái chỗ là con nghĩ cái điều đó là chẳng qua là một câu để khuyến mọi người tu thôi, chứ thật sự không khó mà có thể thành. Vì con nhận xét căn cứ theo cái quá khứ của Đức Phật Thích Ca hoặc là cho tới bây giờ hay như là thầy, thì con thấy trong từ hồi đó tới bây giờ, như trong chính thời kỳ Phật Thích Ca thành đạo và Phật Thích Ca sau này Phật Thích Ca chết đi, cả mấy ngàn năm nay có mấy người đã được mấy người thành đạo, mà trong muôn cả tỷ người ức người trên địa cầu này được mấy người thành đạo. Như vậy thì cũng có rất là nhiều người tu, nhưng mà có mấy ai thành đạo như được Phật Thích Ca đâu, hay là chẳng hạn như bây giờ có mấy ai được như thầy đâu đó. Hoặc và bây giờ từ chẳng những bây giờ và càng có thể mấy trăm năm mấy ngàn năm về sau nữa, chắc gì có ai là như thầy. Hàng nào càng khôn vũ trụ lớn lắm. Nếu mà không, những người thành đạo không có nhiệm vụ truyền pháp, họ làm thinh họ cũng thành. Không có bước tới chùa, không có tu, không có bao giờ thấy người ta tu, nhưng mà người ta mỗi đêm người ta thành đó. Cho nên chúng sanh đã nhồi quả được nhiều kiếp luân hồi tại thế mà họ tu một cách thầm kín họ cũng thành đạo, chứ không phải nó công khai ra mới kêu mừng thành đạo. Thấy không? Ngày hôm nay bạn tới nghe tôi nói chuyện này kia nọ, tưởng tôi là thành đạo rồi, tôi chưa thành, tôi vẫn đang tu. Và tôi vẫn học cái thức hòa đồng cho mọi người, kiên nhẫn hòa ái tương thân để hỗ trợ lẫn nhau tiến hóa. Cho nên có nhiều người cũng tu vô duyên, người ta không có nói một lời, nhưng mà tâm người ta sáng suốt, người ta cảm thấy đi đây đi đó nữa. Người ta không có qua la bên ngoài, nó có những cái người khác nhau, mà mỗi người làm một cái nhiệm vụ khác nhau. Càng khôn vũ trụ rất lớn, mà mỗi người đều có một công việc làm. Chứ không phải nói tôi tu rồi đập ngực rồi tôi thành đạo nè, không phải, không có nói cái đó được. Tôi đang trên đường tu học và tiến hóa, thấy không? Đó, cho nên Thích Ca nói rằng con người biết chịu sửa mình thì con người được tiến cái gì. À, một đứa con ngoan trong gia đình biết lo, biết chữ hiếu, con người đó nó cũng được tiến vậy. Thấy không? Nó xài một chữ hiếu thôi, tới bây giờ mà nếu bạn tính như vậy là mấy ngàn năm nay chữ hiếu chưa hoàn thành. Chưa, có chữ hiếu thôi. Hiếu cha, hiếu mẹ, hiếu trời, hiếu Phật, hiếu chúng sanh, hiếu cả cộng học cát mình cũng phải có hiếu, vì mình chết nhờ học cát đại mình, mà mình bây giờ khinh thị, kỳ thị học cát là trật lắc. Thấy không? Bụi đè đầu mình chứ mình đâu có đè đầu bụi được. Nhưng mà mình chê bụi tới rồi không chịu, phải không? Đó, cho nên cái bản tánh công cao ngạo mạn nó tự chê lấp chân lý. Cho nên ông Phật nói tu đi, bỏ cái công cao ngạo mạn thì chân lý lộ diện. Thấy rõ không? À, thấy rõ không? Cho nên cái tánh công cao ngạo mạn nghi ngờ có quyền, nhưng đi sâu vào chúng ta không có nghi ngờ được, vì chúng ta chưa nằm ở trong đó. À, cái anh kia anh đi làm khổ cực quá, anh đi vác lần 100 kg gạo, nhưng mà chúng ta đi sâu vô nói ông đó làm 15 đồng một giờ là mình cũng muốn đi vác, bởi vì mình chưa đi sâu, mình không biết. Do ở ngoài không có thể dùng lý thuyết mà đã phá người ta được, mình phải đi sâu vào việc. Cho nên cái vô vi này không phải nói khoe vô vi, nhưng mà anh có thực hành hay là không, thực hành thì anh sẽ thấy. Mà lý thuyết là anh có hỏi bao nhiêu thì nó cũng vậy đó thôi, chứ thực hành rồi anh sẽ thấy có bao nhiêu chuyện đó thôi. À, không? Trên trời nhiều chỗ nhiều cung, mỗi một đạo giáo có một cung làm việc. Nói về Thượng Đế thì có một cung ngay trung thiên thế giới. Tại sao ông Bằng nói ông ở cung 6? Rồi ông ở cung 6 là trình độ ông thiếu gì người ta ở cung xem xăng, cung 6 thiếu gì? Ông làm tội rồi ông bị đài xuống chùa Lôi Âm. Nhiều lắm. Rồi phải ở rồi. Chùa Lôi Âm Phật Già Lam mới nói muốn mau chuộc tội để trở về ngôi cũ thì xuống trần thế công quả. Công quả rồi trở về chùa Lôi Âm. Phật Già Lam mới là để xin cho trở về ngôi cũ. Thì ở trong cuốn Thiên Đàng Vũ Ký đó, tôi coi thấy chùa Lôi Âm Bồ Phật Thích Ca ở cung hơn cung 6. Thành ra sao gọi là xuống chùa Lôi Âm. Thì bây giờ bà nghe chuyện của người ta chứ không phải chuyện của bà đâu. Dạ. Mà ông đó cũng không phải nắm quyền, cho nên ông nói nghĩa là thiên cơ đồ nhiều lắm. Nhưng mà ông nói là cũng khuyên tu mà thôi. Chứ kỳ thật thiên cơ là ông trời nắm, tôi có giải thích trong cuốn băng rồi. Người nào nói thiên cơ không nói vì không có đúng đâu. Ông trời nắm làm sao mình nói được. Nhưng có khả năng nói. Rồi bây giờ ông nói ông ở xứ nào là nói chuyện của ông đâu, đâu có phải chuyện của bà. Mà chị, bà đem cái chuyện của ổng vào tâm đó, là bà động loạn thêm mà. Bởi vì ổng đi tới đó, ổng làm sai, ổng bị phạt, ổng này kia, ổng khai vậy thôi. Nhưng mà bà không có quyền năng xét xử cái chuyện của ổng nữa. Thì bà chỉ biết rằng tôi bây giờ, tôi đang tối tâm và tôi sửa tâm sửa tánh, tôi thanh tịnh, tôi nóng nảy, tôi hết thanh tịnh. Tôi chỉ đi từ bước một của tôi, cái đó là chắc. Không bị gạt. Bạn nắm hiểu chỗ này không? Còn nếu bà nghe cái ông kia, ông nói tôi trên trời xuống làm sao mấy chục tầng, chuyện của ông. Còn chuyện của tôi khác. Nếu tôi ôm chuyện của ông, tôi đi nói là tôi thị phi rồi, tôi không có ôm chuyện của ông. Chuyện của ông ráng không chịu. Còn chuyện của tôi lo. Bây giờ tôi tri tầm, ông nói rằng tầng thứ ba mà tôi không làm sao tôi bay tới tầng thứ ba, tôi nghe tầng thứ ba cũng vô ích nữa. Đừng nói tầng thứ sáu. Bà hiểu không? Cho nên mình tu có đạo, có đường đi tới quân bình để đi tới, nay được chút hay một chút, xe nào cũng đi về tới mục đích của nó. Nhưng mà chậm hay là mau, mà chịu đi hay là không chịu đi đó thôi. Tôi đang thắc mắc cái chỗ mà mình tu không đủ điểm để lên trung thiên thì ở cõi nhân hiền. Cõi nhân hiền ở đâu vậy? Nhân hiền là đây này, người thế gian người hiền nè. Như bà không có đủ điểm mà bà làm phước, sau này bà chết bà vô trong cái nhà khi mà nhà giàu có gia giáo chuyên môn đi làm phước nhân thiện. Sư có cô đó cô nói cha tôi không đủ điểm, bây giờ về cõi nhân hiền tôi sức hồn đến đó tôi thăm cha tôi ở cõi nhân hiền. Nhân hiền có cõi, hay cõi là tự lực căn sanh, từ địa ngục đó nó ra có cõi đó là nhân hiền, tự lực căn sanh à, tự lực căn sanh cái chỗ đó, ở đó làm tự làm lấy ăn thôi, không có ai giúp mình hết. Thấy không? Còn ở thế gian á, nếu bà tu phước kỳ này, kỳ sau bà sẽ vô trong một gia đình quý giá hơn. Mà lúc nào tâm bà cũng lành và cứu độ tất cả mọi người. Cũng là cái cõi nhân hiền ở thế gian. Như thế mình luân hồi trở lại. Luân hồi trở lại. Mình trở lại một cái gia đình, nghĩa là có căn tu đàng hoàng, có giáo dục, sung sướng. Mà lại mình phát tâm giúp đỡ thiên hạ không? Không có cái gì kêu bằng khổ tâm phải đi kiếm tiền bạc nữa. Nhưng mà chỉ của cha mẹ có, nhà giàu mình chỉ làm phước thôi. Đó. Cũng như Quan Âm cũng vậy. Xuống trong cái nhà ông vua, nhưng mà ông vua ác độc, nhưng mà ngài là hiền. Ngài cứ việc hiền, hướng thiện mà trọn hiếu, trọn hiền. Thì ngài thành quả. Có gì đâu. Chứ đừng có lo nữa. Bây giờ bà Năm ở hiền, nhưng sau này nào nó vô nó ăn cướp cái phước của bà, đâu không có ai cướp được. Các bà làm mà bà hưởng, người khác làm mà người khác hưởng. Mà bà thẳng nhất quan trọng là sửa tâm sửa tánh, mở trí mình mới được ở chỗ nhà. Hiểu chỗ đó không? Đừng có nuôi dưỡng cái chuyện kia mà lo âu, hay là thấy cái người này đắc đạo mình thích, thấy người kia khá mình mê, cái đó không được. Cái chuyện của họ, họ ở từng nào cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Tôi nói thiệt cho bà biết. Ở từng nào cũng bao nhiêu công chuyện. Phải làm lành, lánh dữ, hướng thiện. Cứ tu mãi mãi an nhàn. Mà an nhàn mãi mãi mới cảm thấy hạnh phúc. Đó. Chứ đừng có lo nói tôi không làm được tiền, rồi sau này tôi bị đọa xuống địa ngục. Bà có ăn cướp, bà giết người, bà mới bị đọa xuống địa ngục chứ. Bà xét lại cả cuộc đời bà đâu có giết ai đâu. Cứu người ta thôi. Thấy không? Nếu mà xét lại cả cuộc đời tôi giết nhiều lắm. Ừ. Để giết. Nhưng mà mình bây giờ mình ăn năn hối lỗi tu thôi. Ăn năn hối lỗi thì nó phải đổi từng số rồi. Đó. Khi mình sám hối, cho nên sám hối là quan trọng. Mà sám hối cái này nó khác. Cái sám hối này, bà ăn năn chuyện sai lầm của bà, mà bà tu cái luồng điển của bà được lên rõ ràng. Như hồi trước tánh nóng, nhưng bây giờ tôi hết tánh nóng, bà thấy bà lên rồi đó, lên phẩm rồi đó. Bà thấy không? Hồi trước nghe chút là bà giận bà hờn, bây giờ bà không giận giận bà hờn. Bà không nghĩ điều ác với người ta là bà được lên phẩm rồi. Bà thấy không? Cái cũ được tha. Thì được tha mới được lên đó. Mình thấy cái tâm mình đổi. Còn cái cũ mà còn bám lấy mình á, không có tha. Mình còn sân tự nhiên. Mình còn giận hờn tự nhiên. Mình không chịu nhịn nhục. Mình còn muốn hơn thua. Đó là tội đó. Thấy không? Mình bỏ hết thì Phật xóa liền. Không có gì hết. Mình ăn năn hối cải ngay kiếp ở đây mà mình tu mình sửa được á, thì bên trên nó chứng liền, không có bắt buộc mình đâu. Cái đó là mình muốn ở tù mình đi làm ác, mà mình muốn có phước thì mình làm thiện có bao nhiêu đó thôi. Cái tài tôi còn thắc mắc cái vấn đề không gian Có ông đó ông nói rằng phi thuyền nó sẽ lên riết tới đụng cái mặt trời, chứ đâu có giới hạn. Thì tôi nói rằng cái cõi trần này Thượng Đế đã giới hạn cho phi thuyền tới đâu thôi, chứ đâu tới trên mặt trời được. Ông nói không có khoa học sẽ đi lên tới mặt trời coi cái khối lửa đó là gì đó. Mặt trời đâu phải cao à nó. Mặt trời mình nó liên hệ với vật chất ở thế gian, nó không phải cao đâu. Nhưng chứ tại sao phi thuyền nó bay lên tới khỏi cái giới hạn của Thượng Đế định thì nó nổ ra. Nó nổ nhưng mà về nó chế lại rồi nó cũng đi được. Nó đi cao hơn. Nó càng ngày càng chế càng tiến mà nó đi tới đó mà thôi. Còn muốn đi cao nữa, hơn nữa, khó lắm. Bởi vì phải nó dùng vật chất đi là tới đó hết thôi. Mà nó dùng thanh điển nó mới đi vô cùng được. Còn dùng vật chất tới đó thôi. Nó còn bị đốt cháy là nó giới hạn. Còn cái nào mà không bị đốt cháy là không còn giới hạn nữa. Nhớ đó. Bà muốn hiểu khoa học là rất dễ. Dạ, không bị tôi đi truyền pháp, thầy nói giải pháp, trả pháp đó. Tôi gặp mấy người đường bà này hiện tôi truyền pháp, ông đốm xí vô, hình ra mắc cãi với ông. Nếu mà tôi nói đúng thì mấy bà kia mới nghe tôi, hình ra tôi... Không phải, bà tại vì bà nói cũng không trúng ở đâu đó, bà nói Thượng Đế giới hạn, Thượng Đế không có giới hạn, trình độ nó tối đa chỉ tới đó thôi. Thượng Đế không có giới hạn, trình độ nó có thể bay tới đó rồi nó chỉ cố gắng nó bay tới đó. Bởi vì cái nào mà đốt cháy được á, không có lên được hư không đại định. Bà thấy rõ chỗ đó không? Đạo là nó chỗ hư không đại định. Còn cái mà đốt cháy được á, là cái nó liên hệ với vật chất rồi. Bà thấy không? Dễ mà. Nhưng mà cứ đi nói đi rồi người ta sẽ đụng tới được cái bà. Có gì thắc mắc hỏi tôi thì bà thấy cái chuyện đó hiển hiện trước mắt có gì. Cái độ còn đốt cháy. Mà ông chừng nào ông nói rằng phi thuyền sẽ đi xa nữa, xa hơn nữa. Chừng nào đốt không cháy thì chắc chắn tôi tin là đi xa hơn nữa. Mà còn bị đốt cháy thì chắc không xa đâu. Nó lấy cái nhiên liệu của mặt đất, nó phải quy hoàn về mặt đất. Không có nhiên liệu, không cần nhiên liệu của mặt đất, nó có thể đi xa hơn. Còn chúng tôi không cần nhiên liệu của thể xác. Và vì cái hồn chúng tôi sẽ xuất ra và sẽ đi tới vô cùng, hưởng cái thanh giới ở bên trên. Cái phần đó trong thực hành mới thấy. Thưa thầy, ví dụ trong cái đời sống của những của tụi con, mà có những người mà chẳng may mà cái nghiệp lực nó quá nặng, và những công việc làm ăn ở trong cái cuộc đời nó đòi hỏi cái giờ giấc mà quá khuya, thì thưa thầy, ví dụ như là thiền vào những cái giờ mà không đúng giờ tí như vậy, thì ở trong những cái đời sống mà như vậy đó, thì thưa thầy, không có đúng giờ giấc được thì trễ nó có trở ngại gì không, thì thầy cho biết. Cho nên cái tu là bởi trên chứng tâm mà thôi. Khi chúng ta có ý chí tu luyện, không phải tới giờ thiền mới là tu. Chứng tâm bất cứ ở đâu mà tâm chúng ta luôn luôn hướng thượng, đó là trong thiền giác. Khi một việc gì xảy đến, chúng ta hướng thượng mà suy nghĩ, thì việc đó nó sẽ trọn vẹn và tốt đẹp. Đó là trong thiền giác. Không phải đợi giờ tu mới là thành Phật. Cho nên đừng có nghĩ vấn đề giờ. Giờ là bắt buộc cho những người lười biếng không chịu làm việc, và để nó xây dựng tâm thức nó trở lại trật tự. Thì người tu của chúng ta, nếu bị nghiệp lực lôi cuốn, thì chúng ta càng tu nhiều hơn, nằm hẳn trong sự lôi cuốn đó mà tu. Đó là thực tâm tu. Về trên luôn luôn chứng tâm. Khi chúng ta đụng chạm mà chúng ta hướng thượng để giải mọi sự việc, cái giờ đó là giờ thiền giác. Cho nên cái giờ công phu không thành vấn đề của những người bị nghiệp lực nặng, mà tâm chịu hướng thượng thì mới giải quyết được mọi sự việc. Nếu lại nửa đúng giờ thiền nhưng mà tâm không chịu hướng thượng thì dồn cục trong sự đấu tranh, tu mà còn ác, không có tu mà hiền. Cho nên cái giờ không phải là vậy. Cho nên rồi những cái nghiệp lực mà giải quyết được rồi thì nó đi tuần tự trật tự. Tới lúc đó là tự động rồi nó đi tới giờ trật tự. Bước vào không không gian, không thời gian, thì nó phải đi trong cái giờ không. Thì bây giờ nghiệp lực đang lôi cuốn mà chúng ta không thiền và không sống hẳn trong nghiệp lực, làm sao chúng ta giải được nghiệp lực? Thú có thú dục, người có nhân dục, thánh thần, tiên Phật có thiên dục. Vậy con ma, con quỷ có dục không? Nếu có thì thuộc loại dục nào? Có chứ, con ma, con quỷ cũng có dục tánh, cường dâm, ác bá mà. Ma quỷ là cường dâm, ác bá, nó dữ lắm. Nó có thể nhập vô trong xác người ta mà nó lấy luôn, thì lấy cho tới chết luôn, không bao giờ nó thả. Chính ở Việt Nam mình có bạn đạo cũng vậy, cũng bị nó lấy. Mà ông già đó chỉ có một đứa con trai thôi. Nhưng mà tôi nói không nên để ở trong nhà đó. Nếu mà cho cậu này ở nhà đó đó, thì cậu sẽ bị nó hiếp dâm tới chết. Nhưng mà ông già không tin. Ông già nói là nhà tôi tối nào cũng niệm Phật, vợ chồng tôi thành tâm niệm Phật, không có ma quỷ. Ông Tám nói vậy. Thì chúng tôi đem lên thiền đường Hồ Văn Em. Khi nó lên thiền đường Hồ Văn Em ngủ thì không thấy ai, ai tới hiếp dâm, không ai phá hết. Còn đem về nhà thì mỗi đêm mỗi cái cô đó, mỗi đêm mỗi tới. Nhưng mà ông già cũng không tin. Ông già lên cãi tôi, nói là nhất định tôi phải đem nó về nhà. Tôi nói cái, bởi vì cái lòng tình thương của tôi muốn giúp đỡ, tôi đem lên thiền đường ở thôi. Còn bác không thích, bác cứ đem nó về. Rồi bác kiểm chứng lại với con bác. Nếu đem về liên tục một tuần lễ thì bỏ mạng. Tôi nói trước tất cả mọi người. Thì đúng vậy, đem về một tuần lễ là chết. Tội nghiệp, chú đã trẻ lắm, dễ thương lắm. Tên là Phụng, dễ thương. Nhưng mà không cứu được vì cái đức tin của ông cụ đó cũng đáng, cũng xứng đáng. Nghĩa là ông tưởng Phật và ông thờ Phật chứ ông không có thờ ma. Cương quyết như vậy, nhà ông không có ma. Mà tôi đã nói mấy lần rồi, nhà ông có bùa trong tủ đó, ông vô lục thấy không? Lấy bùa đem ra. Mà cũng không tin nữa. Tôi nói bây giờ nhà tôi là chỉ niệm kinh Phật, không bao giờ có ma lai vãng. Ông Tám nói vậy, cứ nói vậy đó thôi. Thì thôi, về đi một tuần sau chết đó. Nó hiếp từ càng ngày càng xanh xao. Còn cái dục tánh của con người, nhân đạo có dục tánh, bình thường giữa vợ chồng thì không có cái gì nguy hại hết. Vợ chồng đâu có phải đêm nào phải giao cấu đâu, không. Ban đầu mới cưới nhau thì có, còn thông thường gia đình một tháng người ta 3-4 lần đâu có cái tội gì, cái đó là nhân đạo. Đó, cái dục tính của nhân đạo, cho nên chúng ta mới có người làm việc nhà này kia nọ, có cái khám để giam hãm phần hồn, những phần hồn luân hồi có chỗ ở để tiếp tục học đạo, tiến hóa đi lên. Đó, còn cái tiên giới có cái dục, dục tính của người ta là siêu thừa về văn thư, về văn chương, siêu việt, cởi mở, sự giao cảm tinh tấn, không phải giao cảm ô trượt như thế gian. Giao cảm ô trượt ở thế gian càng ngày càng sâu đi, mặt mày không có tươi. Còn đi tới tiên giới, sự giao cảm của người ta tươi tắn, không có gì hết, bổ túc cho nhau để tiến hóa. Đó, thành ra người ta tưởng là người ta đã đi rồi, ta đầy đủ cái tinh chất. Cho nên người thế gian thì nếu mà lấy cái đó làm món quà quý, nhiều người đã có vợ rồi, nhân đạo không lo giữ, lo đi chơi ở bên ngoài, phải hại thân mình không? Chỉ rủ bè bạn, kêu đĩ điếm, xài phí, chơi, đó là quỷ thân, cái dục bất chánh. Còn cái nhân đạo của gia can đâu có cái gì hại đó. Lúc nào nó cũng điều hòa trong cái gia can. Vợ chồng nói vậy chứ vừa chứ người ta đâu có làm gì quá đâu, không có quá. Ta biết thương nhau, kính trọng lẫn nhau, không có cái gì quá. Cho nên cái dục thế gian nó có nhân đạo, còn dục của tiên thánh nó khác. Nó là bổ túc cho nhau để tiến hóa. Còn Phật thì không có cái đó. Phật đó nó quy nhất rồi, hai cái hợp nhất, không có cái gì đó nữa. Câu tiếp về vấn đề tình dục, nếu mà có dục giữa con người và con ma như vậy, có bị thắc mắc thì bằng cách nào? Bằng cách nào rõ ràng. Cái người mà dục với con ma rõ ràng, âu yếm, nhớ nhau ghê lắm. Cả ngày trò chuyện với nhau, hai người ngồi đó cứ nói chuyện với nhau. Thân mật lắm, tình tứ lắm, cũng như người thế gian. Mà nếu cha mẹ biết cách làm, phải làm cái lễ cưới cho nhau, thì nó mới giang ra. Nó không sợ mất vợ nó, hay là không sợ mất chồng nó, làm cái lễ cưới. Mà nếu con quỷ mà lấy rồi thôi, thì chỉ có lập mặt trận đánh thôi. Đó là thầy bùa thầy pháp cho cao cường mới làm nổi. Còn tầm thường đánh nó không ra, nó chỉ gạt thôi, rồi nó trở đồng lại. Cho nên con người nào mà bị có duyên với con quỷ đó, quỷ nó cũng có nhiều kiếp rồi, ngày nay nó mới nhập được. Cái duyên đến và giờ nó không lấy nhau được, bây giờ nhất quyết kỳ này nó phải lấy cho kỳ được. Đó. Rồi có người hung ác hại người, bây giờ uất ức quá, người ta chết, ta thân phận con gái mà ta chết xuống đó, người ta đầu thưa Diêm Vương, nhất định phải bắt anh đó xuống đối chiếu về cái tội, cái tội anh làm cho tôi, hại tôi như thế nào thế nào. Thì lúc đó là Diêm Vương phải triệu xuống thì cho nhập, cho cái lĩnh cái hồn đó nhập vô trong cái xác đó, cư ngụ trong cái xác đó, phải sống với nó, từ lúc nó chết xuống mới xử luôn, hai người xử một lượt. Đó là cái duyên nghiệp giữa cái cõi âm và dương. Cái đó là thường có trong cái giới người Trung Hoa là thường có. Cho nên nhiều khi xảy ra những cái vụ đó, người ta xin làm một lễ cưới. Cũng như con gái thì đàn trai là con gà trống đại diện, cũng bịt khăn đỏ đồ này kia kia nọ, tới cúng lại giữa bàn thờ ông bà. Cái thì cô đó hết bệnh, không bị mộng mị nữa, bằng lòng cứ gả, cũng làm cái giường đàng hoàng cũng như vợ chồng vậy. Thì để con gà đó ôm ấp một bên, chỉ qua một đêm rồi qua bữa sau là êm hết, gia đình nó không có cái gì lộn xộn. Rồi sau này nghĩa là muốn xin lấy chồng phải xin phép anh đó mới được. Những cái chuyện đó ở chợ lớn thì cái đó thường. Đi tất cả bác sĩ không trị được, nhưng mà về chỉ cúng có con gà là cô đó lành mạnh vui vẻ, không có cái gì lộn xộn hết. Cái chuyện đó có nhiều lắm rồi, không phải mới đây. Rời bến giác trở về mê chân thế đạo biến lại trở về dao động dãy đầy nam tiến bước bình tâm tu luyện hướng về về quê lập lại tình giáo cảm giải tỏa phiền ưu tự thức làm quý một tình đời không còn nữa quý y Phật pháp dẹp lòng tham lòng tham cũng bởi ý chưa kham gánh vác không làm lại tham lam gieo họa phiền tâm càng thấm thía chính mình ngu muội cũng vì tham. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm chấm dứt. Xin mời quý vị đồng hương đón nghe các chương trình của chúng tôi trong website www.vovimeditations.org hoặc liên lạc về địa chỉ Trung tâm Vô Vi, Washington DC 5909 Goodcutter Way, Colombia, Maryland 21044 với số điện thoại 4108845356, email vovi.washingtondc@yahoo.com. Xin kính mời quý vị vui lòng tham khảo. Kính chúc quý đồng hương tâm thân an lạc. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Thương yêu nhau nhé, thương yêu nhau nhé, xây đắp tình người. Thương yêu nhau cùng nhau sửa tiến, nay chia tay giờ vui đã hết. Nay chia tay hẹn nhau ngày tới. Thương yêu nhau nhé, sao lại có khi tương phùng.